Trọng sinh chi danh Lưu Cự Tinh, chương 7, góc truyện audio.com. Loại thay người giữa chừng này, gặp qua không biết bao nhiêu lần, Đỗ Vân Tu đã thành thói quen tội ti cây nhỏ, có tài ca DC trọng dụng. Qua những cuộc thử vai trước đó, rất nhiều đạo diễn đối với hắn tỏ ra vô cùng vừa lòng, nhưng Tổng hội do nhiều nguyên nhân, đủ loại suy tính ích lợi, vai diễn đành đổi cho một diễn viên khác không tốt bằng anh. Hắn không phải siêu sao thiên vương gì, tất cũng chẳng thể tự mình chọn lựa. Hắn hiểu được hiện thực tàn khốc cũng như là sự khó xử của đối phương. Vì vậy hiện tại Đỗ Vân Tu chẳng còn giống như con người trước đây nữa, một diễn viên mới bước chân vào nghề mang theo đầy nhiệt huyết ngô ngây sẽ vì loại chuyện này mà cảm thấy mất mát và chán nản. Miệng còn chưa ăn thịt thì không tính là của mình. Mà Vincent sau khi nhận được cơ hội kia cũng không thường xuyên đến khóa huấn luyện. Ngẫu nhiên đụng mặt Đỗ Vân Tu, vẫn là vẻ tươi cười tựa bạn tốt như trước cũng không đề cập đến việc mình được vai diễn ra sao. Suốt một tháng sau, người đại diễn cũng không xếp schedule cho Đỗ Vân Tu. Bản gốc là Z đó, mình nghĩ chắc cũng giống lịch làm việc ấy, ghi lịch diễn thì Vân Tu chỉ miss là thực tập à, nên để bản gốc luôn. Đỗ Vân Tu vốn chẳng phải người vội vàng, nhưng mấy ngày nay sau khi xem tin tức giải trí, đã có điểm không kìm nén được. Tạ Di lại nhận thêm một bộ phim mới, được một đạo diễn có tiếng tăm nhìn chúng. Vị này là một đạo diễn tài ba, bộ phim nào của ông tung ra cũng đạt doanh thu cao, có tầm ảnh hưởng lớn đối với giới điện ảnh trong và ngoài nước. Ông cũng được đề cử nhận giải ở các lễ thưởng quốc tế, điều đó càng khiến địa vị của ông trong nước càng được nâng cao. Sau khi về hưu, ông cùng hai vị đạo diễn khác mập mờ hình thành thế kiềng ba chân. Trong mắt các nhà đầu tư, chắc chắn bộ phim nào của họ cam đoan sẽ đạt doanh thu cao ở các phòng bán vé, cũng như là những giải thưởng lớn mà phim đạt được. Mập mờ đồ, rất nhiều ngôi sao công khai bày tỏ, nếu được đóng bộ phim của đạo diễn này, họ chấp nhận bất kể khoản thù lao bao nhiêu cũng được. Đặc biệt là những ngôi sao nổi tiếng được nhiều người biết tới. Cái họ chẳng thiếu chính là tiền, mà là có thể làm cho họ dệt hoa trên gấm, sự nghiệp trong nước có cơ hội được tiến xa hơn ra trường quốc tế. Hắn còn chưa nhận được bộ phim nào, mà Tạ Di đã một chân bước vào điện ảnh quốc tế rồi. Ngay cả bóng lưng của đối phương cũng sắp sửa không đuổi kịp. Cảm xúc phức tạp trong lòng mạnh mẽ xâm chiếm tâm tư hắn. Đỗ Vân Tu rốt cuộc đợi không kịp, đang chuẩn bị đi tìm phong cảnh. Bỗng một tin tức bất ngờ giáng xuống. Amanda sẽ là người đại diện chính thức của hắn. Trước đó, khi còn là huấn luyện sinh, bọn hắn phải tạm thời chờ đợi người được phân phó làm người đại diện chính thức mà thời gian ấy người sắp xếp lịch trình chỉ là một người bình thường có khả năng dừng ở việc quản lý tương đối tốt lịch làm việc. Ở một phương diện nào đó, hoạt động của bọn hắn không nhiều lắm, mặt khác công ty cũng muốn điều người đại diện tôi luyện xuống. Chờ đến khi ra mắt trước công chúng, mới có thể chính thức phân một người đại diện cho hắn. Nhưng Amanda, một người phụ nữ giỏi giang lại lanh lẹ, cũng là đại tướng tâm đắc dưới trướng phong cảnh, như thế nào lại thành người đại diện chính thức của hắn? Không, cũng không thể xem là chính thức vì Amanda ngoài phụ trách hắn còn có ba thành viên khác. Góc truyện audio.com. Theo kế hoạch ESE, bốn người bọn hắn sắp tới sẽ được hợp chung thành một nhóm thần tượng. Amanda cùng ngày cũng tuyên bố cô sẽ là người đại diện của bốn người họ về sau. Khóa huấn luyện của bọn họ hiện tại so với khi còn là huấn luyện sinh khác hoàn toàn. ESE đặc biệt sắp xếp cho họ ở một căn hộ cao cấp 200m², cũng chỉ định nhà thiết kế nổi tiếng dựa vào thân hình bất đồng của các thành viên trong nhóm mà tạo dựng hình tượng, phải nhất định trong đám người trở thành hạc giữa bầy gà tỏa sáng trước công chúng. Toàn bộ quần áo hài mũ đều được lựa chọn tỉ mỉ chu đáo chuẩn bị sẵn. Theo phong cách phục trang hiện tại cho phép ngay cả tóc cũng không được lộn xộn. Chỉ có thể chỉnh sửa một chút nhưng nhất định không được tự ý cắt thành kiểu tóc khác. Yêu cầu bọn họ phải tập luyện để có được thân hình săn chắc 6 múi cơ bụng gợi cảm, nhưng đường nét nhất định phải xinh đẹp. Không thể luyện thành vẻ ngoài vai to bắp lớn được, thậm chí mỗi cuối tuần sẽ có người đến đo trọng lượng cơ thể từng người, xem có hay không không đạt tiêu chuẩn hoặc vượt quá chỉ tiêu. Amanda hợp tình hợp lý cho bọn họ biết, diễn viên thần tượng chính là để thỏa mãn đủ mọi loại ảo tưởng của mọi người, trước khi chính thức bước vào giới giải trí, bài học đầu tiên cần phải làm chính là đem ngoại hình, khí chất và cử chỉ thực hiện thật tốt. Lần huấn luyện này thời gian kéo dài thật lâu, những 3 tháng. Nhưng hiệu quả của nó đích thực chẳng thể chê vào đâu. Cả khí chất lẫn vẻ ngoài cả 4 người đều có những biến hóa lớn, đến cả người chẳng dành trang phục thời trang như Đỗ Vân Tu cũng có thể phân biệt được các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Quá khứ a thật dữ dội mư, Tử Triệt, ngươi muốn nghệ danh ra mắt công chúng là gì? Amanda tìm thấy Đỗ Vân Tu ở phòng tập thể hình, nghệ danh, Đỗ Vân Tu chần chừ một chút, nguyên lai tên cũng được, bất quá, phải mời người xem phong thủy đã. Amanda thản nhiên cười, cậu cũng biết công ty ký thác kỳ vọng ở các cậu, một nghệ danh tốt biết đâu cũng sẽ biểu thị một sự nghiệp tốt bắt đầu. Đỗ Vân Tu cười, giới showbiz đích xác có thói quen đó, để thầy phong thủy xem trước nghệ danh tốt. Một số nghệ sĩ có sự nghiệp không như mong muốn, nghe nói nhờ nghệ danh sau đó mà có bước chuyển biến tốt đẹp. Vân Tu, như thế nào? Tại tiền thế, hắn lấy nghệ danh khác xuất đạo, ra mắt mà hiện tại thân phận của hắn là Mục Tử Triệt. Đôi khi đối với người trong gương kia, nhìn mãi tất quen thuộc, mình nguyên lai dung mạo càng đổi lại càng xa lạ, càng ngày càng không nhớ rõ. Đỗ Vân Tu thậm chí còn lo lắng rằng mình trước kia sẽ mau chóng bị chính hắn lãng quên. Mình không muốn đem chính mình trước kia quên mất, vì chỉ khi nhớ rõ quá khứ, mới càng thêm vững bước trên con đường hiện tại. Hắn muốn thời thời khắc khắc đều có thể nhắc nhở chính mình những sự việc ở quá khứ. Mà, nghệ danh chính là thứ thích hợp nhất. Nhưng trước khi rời đi, Amanda nhớ tới điều gì, cô quay lại nói. Phong Tổng muốn tôi nói với cậu một câu. Muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, trước đó hãy khiến hắn nhìn cậu với cặp mắt khác, phải thật xứng đáng trở thành ngôi sao thần tượng dưới trướng hắn, ESE tại tòa lầu cao nhất. Cửa sổ sắt đất tinh xảo kéo dài từ trần đến sàn gạch bóng loáng, phản chiếu trên đó là dáng người vĩ ngạn của nam nhân. Góc truyện audio.com, ô phục Hugo Boss màu đen đầy nam tính theo đường nét hoàn mỹ ở bờ vai rũ xuống ôm trọn thân hình cao lớn, e rằng có chút tà mị nhưng lại không làm mất đi sự nghiêm túc trang trọng. Ngũ quan hắn ta cũng không phải dạng xuất sắc gì, nhưng hình dáng khuôn mặt dị thường toát lên vẻ thâm thúy. Thân hình cường tráng, ánh mắt lại sắc bén. Như vậy, dù là ở góc độ nào, có là gương mặt thường thường cũng làm cho người ta thấy được kiên cường, khó mà tiếp cận. Nhưng khí chất đế vương lại tăng thêm khí phách đặc biệt cho hắn ta. Giống như biển sâu dưới bóng đêm, mạch nước ngầm bắt đầu khởi nguồn dưới mặt biển mênh mông bát ngát, khó mà phân biệt. Thấy không được khoảng tối đặc quánh xa xa như thể bị bóng ma bao phủ, làm người ta không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Trên thực tế cũng là như thế. Vị đế vương của ESE chính là Lệ Duệ, tính tình cường ngạnh, thủ đoạn lại quyết liệt. Năm đó, anh của Lệ Duệ chính là người trưởng quản có thế lực cao nhất, nắm trong tay phần lớn cổ phần công ty, vậy mà bị chính Lệ Duệ một tay thu tóm về, không do dự cải cách các bộ phận, lãnh đạo ESE trong giới giải trí lên tầm cao tuyệt đỉnh, một tay che cả bầu trời. Cậu tính tạo một nhóm thần tượng, Lệ Duệ ngữ khí ôn hòa, nhưng tinh tế có thể nhận thấy sự sắc bén trong đó. Bất quá tâm phúc làm việc dưới tay cho hắn lâu dài mới biết được hắn lúc này chính là cần một lý do giải thích rõ ràng. Nếu không khiến hắn vừa lòng, như vậy phải tự gánh lấy hậu quả. Trước đó Lệ Duệ đặc biệt không chú ý tới kế hoạch này của Phong Cảnh. Chỉ là tài chính mở rộng tiến quân ra thị trường ngài ngoại cũng đã chiếm cứ của hắn phần lớn thời gian cùng tinh lực. Công ty hàng năm đều bồi dưỡng ra một đám người mới, nhưng để có được sự nghiệp cùng tiếng tăm vang danh thì lại chỉ có mấy người. Cho nên, trừ khi ngươi là người có tài năng thực sự như vàng không sợ lửa, nếu không thì từ lúc đầu, công ty sẽ không đầu tư cho ngươi quá nhiều. Nhưng lần xuất ngoại trở về này, Lệ Duệ lại phát hiện Phong Cảnh muốn thành lập một nhóm thần tượng. Tiền đầu tư vào đó cũng rót nhiều hơn người bình thường đến 5 lần. Như thế nào, không tin ánh mắt tôi. Ngồi đối diện bàn làm việc của Lệ Duệ, 10 ngón tay đan chéo đặt trên đầu gối, Phong Cảnh không để ý hỏi. Có thể mọi người đều e ngại Lệ Duệ, nhưng hắn thì không. Cảnh ca thật vĩ đại, cậu đầu tư quá nhiều. Nếu so ra thì ý tưởng của Phong Cảnh quá mạo hiểm, Lệ Duệ lại tin tưởng việc làm gì chắc nấy hơn. Mọi việc đều có điểm giới hạn, nếu vượt quá, hắn liền không mặc cả gì nhiều. Yên tâm, lòng tôi đã có tính toán. Phong Cảnh vẽ ra cười, không chịu nhường. Hắn tự nhiên biết rõ hành động này có chút mạo hiểm, lại vung tay hơi quá. 4 người kia còn không có danh khí, tiếng tăm, gì, hắn lại mang bọn họ tập trung lại để bồi dưỡng. Hơn nữa chờ mọi việc thực sự bước vào quỹ đạo tiếp sau còn bỏ ra phí tuyên truyền, nhất định làm người khác líu lưỡi. Bất quá cũng không phải không thể chấp nhận được, thay vì đi theo quy củ chi bằng lệch đường kiếm, như thử thách để con người đạt một trình độ mới. Nếu nói Lệ Duệ nhìn như tĩnh lặng nhưng thực chất lại hết sức thâm trầm như biển sâu, thì Phong Cảnh lại như những bọt nước trong thác nước, biến hóa khôn cùng, không đoán trước được, mang đầy sự kỳ bí và tinh thần mạo hiểm. Nói như vậy cậu cảm thấy họ xứng ở đâu? Góc truyện audio.com, thấy Phong Cảnh cố chấp như vậy, người cứng rắn như Lệ Duệ cũng phải nhượng bộ từng bước. Đối phương là Phong Cảnh, hắn đối đãi với Phong Cảnh so với những người khác. Đều không giống nhau, có mùi mờ ám, GT, LT, lúc trước Phong Cảnh cùng hắn tranh đoạt quyền thừa kế với Lệ Thần cũng lập không ít công lao lớn nhỏ. Hơn nữa trên tay hắn cũng có một phần cổ phần công ty ESE, hắn muốn chơi như thế nào thì chơi như thế nấy đi. Miễn là không được qua mức ranh giới đã vạch sẵn. không được khiêu chiến quyền uy của hắn. Phong Cảnh nghe ngữ khí Lệ Duệ liền biết đối phương sẽ không xen vào việc này nữa. Đôi mắt hồ ly dài chớp động, trong mắt hiện lên quang ảnh, đôi mắt hẹp dài lẳng lơ toát nên vẻ yêu mị, ngay dưới khóe mắt là nốt ruồi lệ như giọt mưa rơi. Họ trông tương đối dễ nhìn, giữa bốn người, quả thực trong năm nay người mới đẹp trai nhất chính là Trử Phong, tương đối ra dáng, dung mạo lại mang chút tà khí, khiến người khác có cảm giác khi chạm vào sẽ bị bỏng, tựa như ảnh đế Tạ Di. Nói Trử Phong là Tạ Di thứ hai, hay tiểu Tạ Di, tuyệt đối không quá, giới giải trí có một quy luật cổ quái thế này. Là một người mới có bộ dạng cực giống so với ngôi sao nào đó hô phong hoán vũ trong showbiz thì người đó thường thường lại càng dễ dàng hoạt động trong showbiz, được mọi người nhớ kỹ hơn. Mặc dù nhất định sẽ bị fan của minh tinh đó có những phản hồi gay gắt thế nhưng không thể nghi ngờ là có thể dễ dàng khiến cho đề tài này tăng sức thu hút của người xem, nhanh chóng có một lượng fan của riêng mình. Cả hai đều có lợi không có hại. Cho nên công ty giải trí thường chọn lựa những diễn viên mới có khuôn mặt giống với những minh tinh trước, thường không có gương mặt mới. Hai người khác là Úy Dật Phi và Đằng Trạch, một người là thiếu niên ngoan ngoãn hết sức tuấn tú từ nhỏ đã sống ở Nhật Bản, am hiểu tiếng Nhật, còn người kia lớn lên tại Canada, nhảy hai phốp là số một tiếng Anh nói lưu loát. Một nhóm thế này, về sau vô luận có phát triển ở nước ngoài hay trong nước cũng đều chiếm ưu thế. Mà, người kia tên Mục Từ Triệt. Phong Cảnh lâm vào hồi tưởng, ngón tay mảnh khảnh như có như không vuốt cánh môi. Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp hơi hơi nheo lại, lông mi nồng đậm tinh tế tỉ mỉ mà nhỏ dài, như thể tuyết hồ rảo hoạt mê hoặc chúng sinh. Người kia tuy là người mới nhưng thật ra rất có ý tứ. Tuy ra kém Trử Phong anh tuấn tuấn lãng, nhưng lại thanh nhã như xuân sơn, có khí chất độc đáo khác xa người thường. Có thể bản thân của hắn lại giống như không? Chút nào đem dung mạo hắn để trong lòng, không biết lợi dụng ưu thế về vẻ ngoài đó của hắn, ngược lại một lòng muốn bày ra kỹ thuật diễn xuất. Kỹ thuật diễn xuất, ở giới giải trí hiện nay, có lẽ người có thể may mắn trở thành một nữ đạo diễn nổi tiếng nào đó, hay một bà chủ quyền lực nổi tiếng sau một đêm, một bước lên trời. Thế nhưng, hoàn toàn không có diễn viên nam nào đạt được như vậy, nam diễn viên mới phải rất đặc biệt thì mới có cơ hội tỏa sáng. Tất cả những đạo diễn lớn chọn lựa nam diễn viên, hoặc bản thân có thế lực rất mạnh, phải có kinh nghiệm trong vài năm, có kỹ thuật diễn tốt nhất và có tiếng tăm, hoặc chính là nằm trong kế hoạch tấn công thị trường, chọn lựa một số minh tinh cực kỳ nổi tiếng và phổ biến. Ngay cả khi có kỹ thuật diễn xuất cũng phải nổi tiếng đến mức mà mọi người có thể biết đến. Phong Cảnh không tiếng động nâng cao khóe miệng, góc truyện audio.com. Ngày ấy nhìn thấy Mục Từ Triệt thử vai, lại hiếm khi nhớ tới lúc hắn vừa mới xuất đạo, coi như được dịp nhớ lại chuyện cũ đi. Người hâm mộ hét chói tai, camera ánh đèn loang loáng quay theo. Cùng với, một người hợp tác diễn xuất thật ăn ý, lại khiến bản thân có điểm khoái trá. Đỗ Phi, người kia gọi Đỗ Phi, bộ phim truyền hình kia tuy chỉ có hơn 10 cảnh đối thủ diễn, nhưng mỗi lần diễn đối phương đều nhập vai nhanh hơn hắn. Kỳ Phùng địch thủ, diễn xuất đầy say mê. Nhanh như vậy, sau đó đã lâu hắn cũng không gặp qua. Không còn người có thể để lại cho hắn ấn tượng mạnh mẽ như vậy. Sau lại bị Đỗ Phi cuốn hút, hắn cũng từng mời Đỗ Phi đến ESE, đối phương ban đầu có chút đắn đo lúc sau lại từ chối khéo hắn. Phong Cảnh cảm thấy phi thường đáng tiếc, bởi vì khi đó hắn tin tưởng, Đỗ Phi có thể nhận giải Kim Bách so với bất kỳ ảnh đế nào cũng sẽ chói mắt hơn. Có hắn phía sau hỗ trợ, Đỗ Phi nhất định có thể đi xa hơn, bay được cao hơn. Người như vậy, không nên lặng yên lui vào góc của màn ảnh lớn, chỉ làm một vai phụ nho nhỏ, mà phải đứng trên giới điện ảnh quốc tế tỏa ra ánh sáng chói lóa, biểu trưng cho thành tựu xuất sắc. Nhường mọi người trên toàn thế giới phải đến xem, đều thưởng thức kỹ thuật diễn xuất của hắn. Nhưng là, Đỗ Phi chết rồi, các nàng đã đoán đi si Đỗ Phi là ai chưa nào, ba. Cách chương.